Chương 928. Lâm Động yên lặng ngồi trên huyền kình, hắn nhắm mắt chặt. Nguyên lực hùng hồn bao phủ xung quanh không ngừng tu luyện nhục thể và tĩnh mạch quán. Khí tức Lâm Động lúc này có phần bất định, nguyên lực quanh người hắn lúc mạnh lúc yếu, tình hình không hề xa lạ. Thường chỉ khi thực lực tăng tiến mới có xuất hiện hiện tượng này. Rõ ràng trải qua một khoảng thời gian tu luyện và khổ chiến, thực lực Lâm Động âm thầm tăng tiến. Có lẽ giờ hắn là sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, cách đại thành chỉ là một bước. Tốc độ tu luyện này tính ra cũng thật nhanh, có thể nhân thời gian này đột phá sinh huyền cảnh đại thành. Lâm Động đột nhiên mở mắt cảm nhận nguyên lực hùng hồn trong cơ thể, hắn siết tay lẩm nhẩm. Tuy hiện tại hắn có thủ đoạn đối phó với cường giả từ huyền cảnh, nhưng cũng chỉ dùng được một lần và lực chiến đấu sẽ giảm mạnh vì tiêu hao quá lớn. Hai lần trước có hiệu quả, nguyên nhân chủ yếu là vì tà cốt lão nhân và ma hạt lão quái sợ chết. Lực cứ tiếp tục, có lẽ Lâm Động hắn gặp xui xẻo. Vì thế khi bỏ qua những thủ đoạn đó, Lâm Động bắt buộc phải nâng cao thực lực tự thân. Dù thế nào, dựa vào sức mạnh bên ngoài cũng không chắc chắn được, chỉ có bản thân mới là đáng tin nhất. Vẫn còn hai giọt địa tâm sinh linh tương, có thể dùng xem xung kích được không, Lâm Động lẩm bẩm nói. Sau đó lấy ra bình ngọc, ngắn chuẩn bị động thủ thì ánh mắt bỗng thay đổi, ngẩng đầu phất lên nhìn về bầu trời phía trước. Ở đó không gian bỗng nhiên biến dạng, Trấn Hải huyền kình đột nhiên kêu lên, thân thể khổng lồ dừng lại cảnh giác nhìn không gian biến động. Đó là Mộ Linh San đứng dậy, sắc mặt thay đổi. Chúng ta bị theo dõi. Sắc mặt Lâm Động khó coi, hơn nữa dường như những kẻ đó không phải nhân vật tầm thường. Quỳnh, cuối cùng không gian biến dạng hình thành một thông đạo. Sau đó hai người Lâm Động nhìn thấy nam tử mặc khắc y chậm chậm bước ra. Mái tóc dài của người đó bay phất phới, trên y phục hình hoa văn đầu lâu, hai tay thỏ sang ngoài, rất mạnh, thoáng như là có hắc bạch khí lượn vợn xung quanh. Hắc hắc, là các ngươi đoạt ngân tháp phải không? Nam tử hắc y nhìn bọn Lâm Động khẽ nói, người là ai? Lâm Động trầm giọng hỏi. Nam tử nghĩ một chút nhìn thẳng Lâm Động cười, ta là động chủ của Tà Phong Động Thiên Vô Hiền. Đồng tử Lâm Động đột ngột co rút, trên mặt biển cự kình nổi sập sình, chốc chốc lại có cơn gió biển thổi tới, nhưng không thể thổi đi được không khí căng thẳng đặc quánh lúc này. Phía trước cự kình, nam tử mặc hắc bào mỉm cười, nụ cười ôn hòa, nhưng Lâm Động nhận thấy một cái cảm giác lạnh lẽo đằng sau lũ kế. Động chủ Tà Phong Động Thiên Vô Hiền. Lâm Động mím môi, sắc mặt có phần khó coi, không ngờ kẻ nhằm vào hắn lại là nhân vật lớn như vậy. Đây là cường giả thuộc hàng siêu cấp của Loạn Ma Hải. Chuyện luân cảnh. Lâm Động siết chặt nắm đấm. Từ luồng khí đen trắng quanh người Vô Hiền có thể thấy hắn đạt tới trình độ sinh tử xung hợp, cũng đồng nghĩ với động chủ này là chuyện luân cảnh. Tầng thứ này có thể sánh ngang cường giả trưởng giáo của các siêu cấp tông phái Đông Huyền Vực. Lần này rắc rối lớn. Lâm Động chau mày, nếu là cường giả từ huyền cảnh có lẽ hắn còn có cơ hội chạy thoát, nhưng giờ lại là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, không ngờ động chủ Tà Phong Động Thiên đích thân truy sát hai tiểu bối bọn ta. Lâm Động hít hơi thật sâu, ngẩng đầu nói với Vô Hiền, hả, cũng không phải là nhắm các ngươi, nhưng vừa hay trên đường quay về nhận được số tin tức, sau đó là tiện tường tìm tới. Vô Hiền mỉm cười, cướp đồ người khác là không tốt, các ngươi trả ra đây, sau đó theo ta về Tà Phong Động Thiên một chuyến là được, người thấy sao? Vô Hiền cười dịu dàng nhưng ngữ khí thì không hề để cho có cơ hội thương lượng. Lâm Động hiểu rằng loại người thế này mới là khó đối phó. Lâm Động cười nhìn Mộ Linh San bên cạnh. Ngay sau đó cự kình đột nhiên quẫy đuôi, một cột nước mấy trăm trượng bay thẳng lên mặt biển lao thẳng phía Vô Hiền. Sau đó thân thể đó nhanh chóng chìm dưới đáy biển. Cột nước mang sức mạnh hùng hồn, khi còn cách Vô Hiền khoảng 10 trượng tự nhiên tiêu biến. Vô Hiền khẽ cười vùng tay lên nước biển, ở bên dưới lập tức đông cứng, ngay cả thân thể to lớn của Trấn Hải huyền kình bên dưới cũng đứng yên. Đúng là hai kẻ không biết trời cao đất dày. Vô Hiền cười nhạt, sau đó giơ ngón tay gậy mạnh. Đã vậy thì bản tọa đích thân ra tay. Soạt, đúng lúc hắn dừng lời, ánh mắt Lâm Động lóe lên hàn quang, bàn chân giẫm mạnh lên huyền kình, nhanh chóng bay tới. Chớp mắt xuất hiện phía sau Vô Hiền, một đạo huyết quang bay theo mẩu máu tươi bắn từ lòng bàn tay bắn thẳng chỗ hiểm của Vô Hiền. Đối mặt với bản tọa, người vẫn dám chủ động ra tay, khí phách thật khiến cho người ta bất ngờ. Vô Hiền cười nhạt, đầu cũng quay lại, búng tay một cái, một luồng khí trắng bắn lên lao thẳng về phía huyết quang. Bụm, huyết quang mạnh mẽ bay ngược ra sau, tia sáng tối biến thành một cái răng huyết sắc, đó chính là Ma Sa Nha, Ninh Bảo Thuận nguyên hoạn cấp của Lâm Động. Nhưng dù Lâm Động dốc toàn lực thì vẫn bị Vô Hiền dễ dàng hóa giải. Thực lực cường giả chuyển luân cảnh thực là đáng sợ. Động chủ của Tà Phong Động Thiên thì sao? Chó ngoan không chặn đường. Nhưng khi công kích của Lâm Động bị chặn đứng, một thân hình nhỏ bé bay ra, Mộ Linh San hai tay ôm lấy sinh tử quan cái, nguyên lực cuồn cuộn giáng thẳng xuống Vô Hiền. Bình. Sắc mặt Vô Hiền bình thản, giơ tay, bàn tay chặt trực tiếp chạm lên sinh tử quan cái, âm thanh trầm độc vang lên. Thân thể hắn không ngừng, không hề xê dịch, toàn bộ linh san thì bay ngược ra sau. Tiểu Lữ Hải quá ngông cuồng, như vậy sẽ bị dạy dỗ. Vô Hiền nhìn mộ linh san bay ra sau, chỉ ngón tay về phía mộ linh san, bắn ra một cái chùm sáng đen trắng. Vút, khi mộ linh san sắp bị ánh sáng rơi bắn trúng, thanh quang đột nhiên lóe qua, Lâm Động ôm cô bé lượn vài vòng, chuyên không trùng tránh được nguy hiểm. Linh san, muội chạy trước. Thanh Long Dực hiện sau lưng Lâm Động. Thực lực của hắn hiện giờ cũng mạnh hơn nhiều so với hồi ở Dĩ Ma Thành. Bây giờ nếu hắn dùng mọi thủ đoạn có thể thoát được Vô Hiên, đương nhiên là chỉ khi một mình hắn chạy đi. Có thể không? Lâm Động nói rất nhỏ nhưng Vô Hiên nghe thấy. Hắn cái mỉm cười hàn quang dâng tràn trong mắt. Hiện giờ hắn có vẻ hết phần nhẫn nại rồi. Mau chạy đi. Lâm Động đánh một chưởng lên người mẫu linh san khiến cô bé rơi xuống mặt biển. Sau đó vung tay, hồng quan bắn ra biến thành cái đỉnh khổng lồ. Miệng đỉnh bắn ra ánh sáng định hút Vô Hiên vào trong. Lâm Động ca ca, nếu anh có chuyện gì nhất định bảo đại gia gia tiêu diệt Tà Phong Động Thiên. Mộ Linh San thấy cảnh tượng đó nghiến răng hét lớn. Sau khi khẽ động định chui xuống biển, cô bé biết rằng lúc này ở lại chẳng giúp được Lâm Động. Tiêu diệt Tà Phong Động Thiên, hàn quang lóe lên trong mắt Vô Hiền, hắn bỗng nhiên biến mất khiến cho phần thiên đỉnh bắt hụt. Linh San cẩn thận, Vô Hiền biến mất khiến Lâm Động giật mình vội vàng hét lớn. Xem ra Vô Hiền định ra tay với Mộ Linh San. Sắc mặt lục Mộ Linh San biến đổi, thân hình cong lại chui xuống biển. Nhưng ngay lúc ấy Vô Hiền xuất hiện trên mặt biển, giẫm mạnh một cái. Bùm, cả vùng biển rộng lớn bạo động, vô số cột nước bắn thẳng lên trời, thân hình nhỏ bé cũng bị nước bắn lên. Miệng xuất hiện vết máu, tên khốn kiếp. Lâm Động thấy vậy, sát khí ngập tràn, bàn tay nắm lại, sau đó một cái đạo quang trận kỳ lạ hiện lên, nhưng Vô Hiền không hề để tâm. Hắn xuất hiện trước mặt Mộ Linh San, hai ngón tay cong lại, đầu ngón tay chập chờn luồng khí trắng đen, tựa như con dao sắc bén đâm thẳng xuống cổ họng Mộ Linh San. Nhưng khi Vô Hiền cách Mộ Linh San một chút, mặt biển bỗng sụp đổ, sau đó tia sáng màu lam bao quanh bởi hắc khí đèn trắng bắn thẳng phía Vô Hiền. Hừm, đòn công kích bất ngờ khiến sắc mặt Vô Hiền thay đổi, công kích dừng lại, ngón tay dịch chuyển chạm với lam quang. Uỳnh, kình khí đáng sợ cuộn trào trên không trung, một cột nước bắn thẳng lên trời, đó là một thân ảnh quỷ dị bay lấy ôm lấy Mộ Linh San. Các hạ là ai? Tại sao can thiệp chuyện Tà Phong Động Thiên ta? Vô Hiền lùi mấy bước, sắc mặt tối lại, lạnh lùng nói. Nước biển đổ ào xuống, Lâm Động ngạc nhiên nhìn sang, một nam tử mặc lam bào đứng lên không trung, nhìn từ xa vô cùng khó đoán. Tà Phong Động Thiên. Làm từ đó bế Mộ Linh San nhìn Vô Hiền, khóe miệng nhếch lên. Người của Bất Tử Thánh Kinh tộc ta, các người cũng có tư cách dạy bảo sao? Trên mặt biển, nam tử mặc lam bào, dáng người mảnh khảnh, mái tóc lam nhạt buông xõa, vô cùng tiêu sái tuấn giật, chỉ có điều sắc mặt hắn lúc này phủ đầy sự lạnh giá. Đôi mắt mệnh làm lóe hàn quang, khóa chặt lấy Vô Hiền. Bất Tử Thánh Kinh tộc. Sắc mặt Vô Hiền lập tức tối sầm vì ngữ khí không chút khách sáo của nam tử lam bào, nhưng khi nghe thấy cái tên đó, ánh mắt hơi dao động. Chương 929. Ở Loạn Ma Hải, thực lực mạnh nhất không ai khác ngoài Hải Yêu tộc. Hải Yêu tộc cũng phân ra nhiều loại chủng tộc. Bất Tử Thánh Kình tộc chính là một chủng tộc cấp bá chủ. Trong Loạn Ma Hải, thế lực nhân loại có tư cách chống lại Bất Tử Thánh Kình tộc ít như là Phượng Mao Lân Giác. Ít nhất thì Tà Phong Động Thiên so với bọn chúng kém quá xa. Tam gia gia, lúc này Mộ Linh San bừng tỉnh, thấy nam tử làm bào đột nhiên xuất hiện, đôi mắt to tròn lập tức hiện lên mừng rỡ, sau đó trong mắt lập tức dâng tràn nước long lanh. Tam gia gia, tên khốn kiếp đó muốn giết con. Vẻ mặt Mộ Linh San đầy đáng thương, cộng với vết máu nơi khóe miệng, hơn nữa kỹ năng diễn xuất rất giỏi, hiển nhiên đã diễn nhiều, ai cũng là thấy thương xót. Nam tử làm bảo cúi xuống thấy Mộ Linh San như vậy, lở lụ cười hiền hòa, hai tay xoa đầu Mộ Linh San. Yên tâm, có Tam gia gia ở đây không ai động vào con đâu. Rất lời hắn ngẩng đầu, khi ánh mắt chạm vào Vô Hiền, sự hiền dịu hoàn toàn bị sát ý thay thế. Từ khi nào Tà Phong Động Thiên to gan tới mức này, dám động tới người của Bất Tử Thánh Kinh tộc ta? Vô Hiền chau mày, rõ ràng sự việc này nằm ngoài dự liệu quán. Hắn không ngờ tiểu nữ hài này lại là người của Bất Tử Thánh Kinh tộc, hơn nữa xem ra địa vị không thấp. Rõ ràng Vô Hiền cũng có phần kiêng dè với chủng tộc Hải Yêu này. Nghe nói trong Bất Tử Thánh Kinh tộc có cường giả luân hồi cảnh chân chính tọa trấn. Có điều, tuy Vô Hiền biết sự cường hãn của Bất Tử Thánh Kinh, nhưng mà dù sao hắn cũng là cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh, cũng là nhân vật có thể tung hoành một phương ở Loạn Ma Hải. Bị nam tử kia châm chọc như vậy, sắc mặt có phần khó coi. Hai kẻ đó cướp đồ trong tay Tà Phong Động Thiên ta, lẽ nào bản tọa không thể động thủ bắt lấy? Bất Tử Thánh Kinh tộc các ngươi tuy mạnh, nhưng lẽ nào Tà Phiên Động Thiên chúng ta là loại dễ ức hiếp? Vô Hiền cười nhạt, cướp đồ các ngươi. Nam tử Lam Bảo ngây người, sau đó nhìn Lâm Động phía xa cười nói, tốt xấu gì Tà Phong Động Thiên các ngươi có chút danh khí ở Loạn Ma Hải, giờ bị một cái kẻ nhỏ bé cướp mất đồ, ngoài việc nói các người vô dụng ra thì có thể nói gì? Lâm Động gãy mũi nghĩ thầm, Lam Tử Lam bảo thật là có bá khí, nói vậy không phải khiến cho Vô Hiên tức tới thổ huyết sao? Lâm Động nhìn sang Vô Hiên, quả nhiên thấy hắn tối sầm mặt lại. Từ lâu nghe tới danh tiếng của Bất Tử Thánh Kinh tộc, nay được gặp bạn tọa thử muốn xem danh tiếng đó rốt cuộc tới mức nào. Vô Hiên chậm chậm bước ra, nguyên lực thiên địa lập tức có dấu hiệu bạo động, trong vòng bán kính vạn trượng không gian biển như là biến dạng. Người muốn chơi, tạc chơi tới cùng. Nam tử Lam Bảo cười khẽ, sau đó vỗ lên Mộ Linh San một cái luồng lực êm dịu đưa cô bé tới chỗ Lâm Động, sau đó vung tay lên. Uỳnh, mặt biển phía dưới lập tức cuộn trào, từng đợt sóng xô nhau biến thành một cái màn nước cao vạn trượng xuất hiện phía sau Nam tử Lam Bảo, nhìn vô cùng hoành tráng. Thực lực mạnh thật, Lâm Động thầm chép miệng, hai người này đều là bước vào chuyển luân cảnh, tầng thứ này có thể coi như là cao nhất thiên địa này, so đấu với nhau thực khiến cho thiên địa biến sắc. Đó là tam gia gia của muội Mộ Lam, gia gia lợi hại lắm, nhưng mà đại gia gia của muội còn lợi hại hơn. Mộ Linh San bên cạnh Lâm Động hi hi nói, không hổ là Bất Tử Thánh Kình tộc. Vẻ mặt Lâm Động đầy ngạc nhiên, Mộ Lam là chuyển luân cảnh, nếu đại gia mạnh hơn thì không phải là luân hồi cảnh rồi sao? Uỳnh uỳnh, trên bầu trời sắc mặt Phù Hiền lạnh tanh, hắn bỗng giơ tay ra, luồng khí trắng đen cuộn trào biến thành một con rắn khổng lồ. Bùm, thân thể con rắn khổng lồ động một chút không ra như lộ tung, sức mạnh đáng sợ khiến Lâm Động có phần kinh hãi. Hiển nhiên con gió chỉ đó tùy ý bung đuôi là đủ giết cường giả tự huyền cảnh. Cửu U Thiên Minh trưởng Vô Hiền hồn một tiếng, con rắn trắng đen lao ra, tuy thể hình to lớn nhưng tốc độ nhanh như chớp lao thẳng Mộ Lam, cũng có chút bản lĩnh. Mộ Lam thấy thế lồng mảnh khẽ nhướn, sau đó hai tay chuyển động, màn nước hàn vạn trượng phía sau nhu động, dường như biến thành con cự kinh to tới mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Tổ kinh quyên, Mộ Lam mỉm cười tung ra một quyền, không khí bùng nổ, con cự kình phía sau lao tới xuyên thủ không gian, đâm thẳng về phía con rắn trắng đen kia. Uỳnh, vào khoảng khắc va chạm, thiên địa như dấu hiệu sụp đổ, không gian nhanh chóng biến dạng, bão tố đổ sụp xuống bao phủ cả phạm vi vạn trượng, mặt biển phía dưới bị chấn động tạo thành một cái xoáy nước lớn, mãi lâu sau nước biển mới là lấp đầy. Lâm Động kéo Mộ Linh San lùi về phía sau, nhưng dù vậy vẫn là bị áp lực đè nặng lên ngực. Chuyển luân cảnh quả nhiên là không phải sinh huyền cảnh có thể so sánh. Bão tố mãi lâu sau mới dừng lại, Lâm Động ngẩng đầu lên chỉ thấy trên bầu trời phía xa có hai đạo thân ảnh đang đứng đối diện nhau. Hai luồng khí tức mạnh mẽ tựa như là hai cây thần thương xuyên thủng thiên địa. Cuộc đối đầu này hiển nhiên rất khó phân thắng bại. Cả hai đều là chuyển luân cảnh, nếu không dùng thủ đoạn cuối cùng chẳng ai chiếm được ưu thế. Sắc mặt Vô Hiền tối lại, lúc lâu sau hắn mới là hít sâu một hơi kìm nén nộ khí. Cục diện bây giờ rõ ràng hắn không thể lấy được ngân tháp rồi. Người đừng hòng lấy lại đồ, cứ coi như là đền bù đã đả thương tiểu tôn nữ của ta. Mộ Lam cười với Vô Hiền nói, khóe mặt Vô Hiền giật giật trầm giọng nói, chuyện này ta phong độ khiến ta không để yên. Dù người muốn thế nào thì Bất Tử Thánh Kình tộc ta theo tới cùng. Mộ Lam nhún vai, dường như cũng cười một cái, sau đó ánh mắt dần tối. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi, nếu Linh San xảy ra chuyện gì, có lẽ là ta phong độ khiến không cần sinh tồn tại loạn ma hải này nữa. Đồng tử Vô Hiền co lại, sau đó cười nhạt, Bất Tử Thánh Kình tộc các ngươi tuy mạnh, nhưng muốn lút gọn ta phong động thiên có lẽ là trả giá không nhỏ. Dứt lời, hắn biết chuyện hôm nay không thể làm gì, vung tay một cái không gian biến mất. Lâm Động phía xa thấy vậy cũng thở phào, Tam gia gia thật vô dụng, đến hắn cũng xử lý không được. Mộ Linh San thấy kết quả như thế thì không hài lòng, rầu môi nói, hắn cũng là chuyển luân cảnh, còn nghĩ giết được chắc. Mộ Lam cười bất lực, thân hình khẽ động xuất hiện bên cạnh Mộ Linh San cười nói, nhà đầu này còn lén lút bỏ đi, không biết trong tộc lo lắng thế nào sao, ở đó chán lắm. Mộ Linh San lắc lư hai bím tóc, sau đó vội kéo Lâm Động bên cạnh cười nói, Tam gia gia, đây là Lâm Động ca ca, huynh ấy cứu con không ít lần đâu. Chào tiên bối. Lâm Động ôm quyền, hắn là người trước mặt người có vẻ tuổi tác tương đương hắn, nhưng thực ra lão yêu quái này không biết sống bao lâu. Hả, Lâm Động à, ta nghe qua người từ lâu rồi. Thế nhưng Mộ Lam chỉ cười nhìn Lâm Động với ánh mắt cao thâm khó lường. Hừm. Lâm Động ngây người, Mộ Lam từng nghe qua hắn. Mộ Lam mỉm cười khẽ nói, thành thiên hóa long quyết người càng ngày càng thành thạo rồi. Lâm Động giật mình, sau đó lập tức hiểu, xem ra Mộ Lam và Thanh Trĩ từng tiếp xúc. Chương 930, lễ mọn. Tiền bối từng gặp Thanh Trĩ tiền bối sao? Lâm Động nhìn Mộ Lam có chút kinh nghĩ. Mộ Lam gật đầu, quét mắt lên người Lâm Động rồi nói, ít khi thấy hắn coi trọng một tiểu bối như vậy, xem ra ngươi không tầm thường. Lâm Động cười khan, Hắn không biết suốt cuộc Thanh Trĩ đánh giá thế nào về hắn, nhưng với hắn vẫn luôn cảm kích Thanh Trĩ. Hồi đó ở Dị Ma Thành, nếu không phải cuối cùng Thanh Trĩ ra tay cứu giúp, có lẽ là ba huynh đệ hắn khó lòng thoát được khỏi tay ba vị trưởng giáo nguyên môn. Nếu sau này có cơ hội, ân tình này hắn phải báo đáp mới được. Tuy hắn biết rằng thực lực Thanh Trĩ đã là đỉnh cấp, nhưng hắn tin rồi có ngày hắn sẽ tới mức độ đó, chỉ là cần thời gian. Tam Gia Gia, sao Gia Gia lại ở đây? Mộ Linh San tiến lại hỏi. Con không phải con nhà đầu người gây chuyện sao? Trước đó ta nhận được một vài tin tức từ Huyết Ma Sa tộc, sợ con xảy ra chuyện xem nên là ta đi xem sao. Mộ Lam bất lực. Huyết Ma Sa tộc, đám sa ngư tối tha đó từng tìm tới con bị trúng phong ấn của lão bất tử Thẩm lão. Nếu không có Lâm Động ca ca giúp đỡ, con đã rơi vào tay bọn chúng. Mộ Linh San hậm hực nói. Ánh mắt Mộ Lam lóe hàn quang, xoa xoa đầu Mộ Linh San nói. Thẩm lão à, yên tâm, Tam Gia Gia đích thân tìm tới hắn, dám động vào người của bất tử thánh kinh tộc. Nhưng mà một mình tiểu cô lương con bên ngoài rất nguy hiểm, con không muốn về đâu. Mộ Lam chưa nói xong thì Mộ Linh San lắc đầu quậy quậy đầy vẻ bất mãn. Mộ Lam hết cách chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên giải, nhưng dường như Mộ Linh San quyết tâm. Lâm Động nhìn hai người trước mặt cảm thấy buồn cười, cũng không quan tâm ngồi trên huyền kình dưỡng thần. Hai người tranh cãi vài phút, Lâm Động thấy Mộ Lam cười méo xẹo kéo Mộ Linh San tươi cười xuống. Lâm Động tiểu bằng hữu, nghe đầu này cố chấp muốn theo ngươi, vì thế ta nhờ ngươi trông nom nó một thời gian. Mộ Lam ôm quyền với Lâm Động. Lâm Động ngây người nhìn Mộ Linh San, cô bé đang không ngừng nháy mắt với hắn thì cười. Mộ Lam tiền bối khách sáo, ta và Linh San cũng coi như là bằng hữu, nếu cô bé muốn theo ta tiền bối không phản đối thì ta đương nhiên cũng không có ý kiến. Vậy thì đa tạ. Mộ Lam cười, ta nhận được lời mời của Thanh Trĩ còn có chút việc phải làm, vì thế không tiện đưa nhà đầu này đi theo. Lâm Động có chút hiếu kỳ, những cường giả đỉnh cấp như bọn họ thì làm gì, nhưng mà hắn không hỏi. Nghe Linh San nói người muốn tới Hải Vực Thiên Lôi, Mộ Lam hỏi. Bọn ta lấy được ngân tháp từ Tà Phong Động Thiên, dường như nó là chìa khóa động phủ cường giả luân hồi cảnh, nên muốn tới đó xem gặp cơ ngộ gì. Lâm Động cũng chẳng thể che giấu, Hải Vực Thiên Lôi đúng là có chút đặc biệt, nếu bảo có động phủ luân hồi cảnh cũng chẳng có gì là lạ. Mộ Lam nghĩ một chút rồi nói. Mộ Lam tiền bối biết Hải Vực Thiên Lôi? Lâm Động kinh ngạc, đó là hải vực chưa được biết tới, chắc là rất ít người biết tới nó, nếu không thì sao bây giờ vẫn mới có tin tức về động phủ luân hồi cảnh. Bọn ta là hải yêu tộc mà, ở loạn hải đương nhiên là thuận lợi hơn nhân tộc các ngươi. Vậy chi bằng Mộ Lam tiền bối đi cùng bọn ta, có đại nhân vật như tiền bối hiển nhiên chẳng kẻ nào dám tranh đoạt. Lâm Động đùa. Mộ Lam nghe thấy chỉ cười rồi lắc đầu. Tuy ta biết Hải Vực Thiên Lôi nhưng chưa từng vào đó, dường như khu vực đó có phong ấn, thực lực quá mạnh không thể vào. Lâm Động ngây người, không ngờ Hải Vực Thiên Lôi có hạn chế như vậy. Nhưng cũng tốt, nếu đối thủ cạnh tranh quá mạnh thì có lẽ chẳng được gì. Theo ta biết, chìa khóa của động phủ là ngân tháp trong tay ngươi tổng cộng là 3 cái, 2 cái còn lại xuất hiện ở hải vực khác, nghe nói cũng được người khác chiếm giữ rồi. Mộ Lam nói. Ồ, ai giữ bọn chúng? Lâm Động kìm không được hỏi. Hắn cần phải hiểu biết thêm đối thủ cạnh tranh tiềm tại đó. Huyền Tiên Điện và Cửu U Môn. Mộ Lam cười khẽ. Đều là thế lực khá mạnh ở loạn ma hải, chắc chuyến đi này người sẽ khó lòng thu hoạch được gì. Huyền Thiên Môn và Cửu U Minh. Lâm Động nheo mắt. Tên của hai đại thế lực này dù hắn mới ở loạn ma hải cũng đã nghe tới. Bọn họ thuộc cấp bá vương ở loạn ma hải, mạnh hơn Tà Phong Động Thiên rất nhiều, đúng là khó lòng đối phó. Nhưng nếu Hải Vực Thiên Lôi có giới hạn hạn chế cường giả thực lực quá mạnh thì ta cũng không sợ. Lâm Động cười. Có khí phách đấy, chả trách mà Thanh Trĩ đánh giá cao người như vậy. Mộ Lam cười, cũng là khá thưởng thức dũng khí của Lâm Động. Ta sẽ đi cùng người một đoạn đường để tên vô hiền đó không trời chiều hồi má thương. Mộ Lam ngẩng lên bầu trời rồi nói. Vậy làm phiền Mộ Lam tiền bối. Lâm Động ôm quyền cảm ơn. Nếu có Mộ Lam đi theo thì không cần phải sợ vô hiền. Điều này khiến Lâm Động yên tâm hơn nhiều. Tuy Lâm Động biết Mộ Lam làm vậy để bảo vệ Mộ Linh San, nhưng lời nói thân thiện của Mộ Lam khiến hắn có thiện cảm. Ảo ảo, huyền kinh quấy đuôi, thân hình to lớn lướt trên ngọn sóng, từ trên lưng thỉnh thoảng vang lên tiếng cười. Trời dần tối, trên bầu trời là những cái ánh sáng sao lấp lánh. Mộ Linh San cũng đang ngủ vùi trên lưng cự kình, Lâm Động vẫn là ngồi khoanh chân, nguyên lực hùng hồn cuộn trào quanh người hắn. Lòng bàn tay hắn xuất hiện một cái bình chất lỏng đặc biệt xanh biếc, là địa tâm sinh linh tương, dịch thể mang sinh khí đậm đặc lan tỏa, men theo cánh tay chui vào cơ thể khiến hắn giống như là một tảng đá được tưới đầy sinh khí. Nguyên lực trong cơ thể hắn lúc này dần trở nên dồi dào kinh người. Tuy nguyên lực quán tăng mạnh vì có nguồn sinh khí truyền vào, nhưng mà điều ngạc nhiên không hề có dấu hiệu bị bất định. Mộ Lam liếc nhìn Lâm Động, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Nguồn nguyên lực của Lâm Động có thể ổn định như vậy, chứng tỏ hắn hoàn toàn khống chế được nguyên lực tăng thêm. Sinh khí đậm đặc trong cơ thể Lâm Động dần hòa tan vào nguyên lực, ánh sáng xanh biến mất, Nhưng Lâm Động lúc này vẫn chưa đột phá được sinh huyền cảnh đại thành, sực như thiếu một bước. Mộ Lam khẽ cười: "Tiểu bằng hữu, nể tình người chăm sóc cho linh san, hôm nay ta tặng ngươi một chút lễ mọn." Dứt lời, sinh khí đậm đặc ngưng tụ trên lòng bàn tay Mộ Lam, biến thành một cái tinh thể sinh khí to bằng ngón tay cái. Sau đó, một cái lượng sinh khí dồi dào thuần túy, mức độ hùng hồn vừa xa so với địa tâm sinh linh tương. Mộ Lam cong ngón tay búng một cái, tinh thể sinh khí biến thành bạch quang bắn vào cơ thể Lâm Động. Ngay lúc ấy, thân thể Lâm Động bỗng rung chuyển, nguyên lực quanh người vốn là đang tiêu biến bỗng nhiên cuồn cuộn trào trở lại,